Độc sủng chị dâu, chương 20, góc truyện audio.com. Tầm Thiên Hoan suy nghĩ hỗn loạn, mê man mà kích động, ánh mắt trôi nổi, thật vất vả mới đem ánh mắt tập trung trên khuôn mặt tuấn mỹ của Âu Dương Tịch. Bàn tay run rẩy nhẹ nhàng vuốt, trong lòng run rẩy mà ấm áp. Một lúc lâu sau, cô đột nhiên chu môi, da mặt anh thật mịn, mỗi lần vuốt thật là thoải mái. Âu Dương Tịch nhẹ nhàng nắm lấy tay Tầm Thiên Hoan, đem ôn hòa truyền cho cô, ôn nhu nhìn cô, nói khẽ, Thiên Hoan, mặc kệ chuyện gì xảy ra, đừng buồn, có anh ở đây. Những lời này giống như ánh sáng mùa xuân chiếu vào một góc tối âm u, chiếu sáng ôn hòa. Tầm Thiên Hoan nhìn một cái, thanh âm thật nhỏ, Tịch, anh thật tốt. Âu Dương Tịch đáy lòng dậy sóng, trên môi hiện đường cong vô cùng mê người. Nói, chỉ cần em đồng ý, anh sẽ vĩnh viễn đối với em như vậy. Thật sao? Tầm Thiên Hoan ngữ khí tưởng như bình thường, chỉ là rất nhanh lại là một lớp u buồn. Thản nhiên nói, Tịch, anh sẽ thích em sao? Không phải thích thân thể của em, mà là yêu bản thân em. Âu Dương Tịch ánh mắt thâm trầm, chăm chú nhìn Tầm Thiên Hoan nói, Thiên Hoan, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Em hôm nay thật kỳ quái. Sẽ thích em sao? Tầm Thiên Hoan một lần nữa nhẹ u hỏi. Âu Dương Tịch thật sâu nhìn Tầm Thiên Hoan. Ánh mắt trong trẻo, vừa gợn lên một chút ánh sáng. Lại không thể thấy rõ tâm tư. Bàn tay hắn vuốt tóc cô, da thịt cô, nói. Chỉ cần em chính là em. Nếu như có thể, anh sẽ thích em. Tuy không rõ thâm ý trong lời nói của Âu Dương Tịch, nhưng Tầm Thiên Hoan vẫn mỉm cười. Được, hắn sẽ thích cô, vậy có phải chứng minh cô là phụ nữ bình thường? Đúng, cô là một phụ nữ bình thường. Cánh tay thon dài vòng qua ôm cổ hắn, giọng nói ngọt ngào, như vậy, anh hiện tại có muốn em không? Âu Dương Tịch kinh ngạc, sững sờ nhìn Tầm Thiên Hoan, thần kinh như bị đình trệ. Trong ký ức của hắn, đây chắc chắn là lần đầu Tầm Thiên Hoan chủ động. Mỗi lần đều là bản thân mình không khống chế nổi dục vọng với cô. Đem cô khiêu khích, sau đó cô không thể không đồng ý lúc này. Đáy lòng kích động cùng cuồng hỉ, nhưng lại nghi hoặc không thể tin. Cầm lấy tay Thiên Hoan, Âu Dương Tịch nhìn cô, hồi lâu mới nói, Thiên Hoan, em biết em đang nói gì không? Tầm Thiên Hoan biểu lộ cười nhẹ, nói, em biết rõ, Âu Dương Tịch tranh thủ thời gian nói. Vậy em sẽ làm thế nào? Biết rõ Âu Dương Tịch không tin. Tầm Thiên Hoan nói, em nghĩ em sẽ chứng minh em là phụ nữ bình thường. Âu Dương Tịch sững sờ. Tầm Thiên Hoan không đợi Âu Dương Tịch nói thêm. Nhướng người lên, hôn lên môi hắn. Lần đầu tiên Tầm Thiên Hoan chủ động. Âu Dương Tịch thật có điểm không quen. Lần đầu tiên thụ động để cô hôn. Một lúc sau, khí tức dần hỗn độn. Thói quen nổi lên. Hắn đem Tầm Thiên Hoan đặt dựa vào sofa, gầm nhẹ một tiếng, xoay người áp chặt thân mình xuống thân thể mềm mại của cô. Vùi xuống giữa hai chân cô, chẳng nói thêm nhiều lời. Hai cơ thể lửa nóng đang đốt hừng hực, đây là dục vọng nguyên thủy nhất của nhân loại. Âu Dương Tịch thuần thục cởi bỏ áo ngoài của cô, vội vã quăng sang bên cạnh. Trên người cô chỉ còn nội y, cũng không đủ bao hết hai bầu ngực. Dưới ánh đèn tràn ngập co giãn mê người, Âu Dương Tịch cúi xuống hôn lên da thịt cô, bàn tay nóng rực trượt trên da thịt cô, vội vàng cởi bỏ nút thắt trên chiếc quần nhỏ bé còn lại. Áo sơ mi của Âu Dương Tịch còn chưa cởi, bàn tay nhỏ bé của cô tham lam tiến vào từ phía sau. Vuốt ve da thịt gợi cảm mê người của hắn, tay cô giống như một mồi lửa, chỉ càng nhen thêm dục hỏa của hắn. Dưới sự hỗ trợ của cô, y phục của hắn cũng nhanh chóng bị cởi ra, ngón tay của hắn lặng lẽ tiến vào hoa cốc, mang theo hơi thở gấp gáp thô nóng. Đã ướt rồi sao, em chuẩn bị xong chưa? Tầm Thiên Hoan ý loạn tình mê gục gạc đầu liên tục. Yêu kiều kêu lên, đem khúc thân nóng rực nhắm ngay cửa hoa cốc, anh vào đây, thanh âm tắt ngấm, mông ấn mạnh về phía trước một cái. Xâm nhập thật sâu vào hoa kính, Tầm Thiên Hoan khuôn mặt mê hoặc, khoái cảm say lòng người. Mới đầu thật chậm rãi kéo ra đưa vào. Càng về sau càng mãnh liệt, mỗi lần dội vào đều sâu đến tận cùng hoa cốc, chất mật không ngừng tuôn ra, tiếng da thịt va vào nhau nhịp nhàng, tiếng rên rỉ chân thật mê người, liên tiếp như vĩnh hằng, ra vào liên tục một hồi, cuối cùng mãnh liệt thâm nhập, hai người cùng lúc tiến đến cao trào, xì xì, mồ hôi đầm đìa, hú vía, cuối cùng anh chị ấy cũng xong, cách chương.